Thập niên 70, Xuyên thành vợ của vai ác. Chương 42, 42, thay đổi ngoại hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại vẫn là một con sa mòi bị lưu lạc. Quần áo vừa bẩn vừa rách. Đầu tóc bù xù xõa tung. Lại rất giống một con động vật nhỏ giúp một góc tự mình liếm láp miệng vết thương. Đại khái là phụ nữ có tình yêu thương trời phú với những loại động vật nhỏ như vậy. Tôi hiểu Mạn cảm thấy Tạ Cầu Tử với cái hình tượng không ổn chút nào này thuận mắt hơn không ít. Nhớ lại những lời Liễu Thục Phượng nói với cô lúc ban ngày đó. Lúc này tôi hiểu Mạn thật sự rất muốn biết. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho con sa mòi trước mặt. Sau khi cắt tóc cạo râu đi. Anh sẽ có bộ dáng gì? Vì thế tôi hiểu Mạn dứt khoát đi tìm kéo. Tạ Minh Đồ, tôi giúp anh cắt bớt tóc đi một chút nhé. Tạ Minh Đồ vẫn luôn cúi đầu gật gật đầu. Không nói lời từ chối nào cả. Thành thật tùy ý để tôi hiểu Mạn đùa nghịch đầu tóc của anh. Tôi hiểu Mạn cắt vài cái trên tóc của anh. Phát hiện tóc của Tạ Cầu Tử vừa đen vừa dài lại vừa bù xù. Chất tóc cũng không tệ lắm. Mềm mại, sờ rất có cảm xúc. Thật đúng là giống một con chó con lông xù xù. Kỳ thật trước tới nay cô chưa từng cắt tóc cho ai. Vẫn là lần đầu tiên cắt cho Tạ Minh Đồ. Mặc dù không ăn qua thịt heo cũng từng gặp heo chạy. Tôi hiểu Mạn từng xem người khác cắt tóc rồi. Vẫn còn nhớ rõ từng bước. Một tay cô cầm lược một tay cầm kéo. Trực tiếp xuống tay với mái tóc của Tạ Minh Đồ. Cô nghĩ thầm cho dù mình có cắt không tốt. Chỉ ít cũng sẽ đẹp hơn tạo hình sa mòi lưu lạc trước đó của Tạ Minh Đồ đi. Đương nhiên. Cũng có khả năng rất lớn trong quá trình cắt cô sẽ biến tóc của sa mòi thành mái tóc chó gặm. Nhưng mà sự thật chứng minh, tay nghề lần đầu tiên cắt tóc cho người khác của Tô Hiểu Mạn cũng không tồi chút nào. Như thể kéo lông dê mà rắc rắc rắc cắt cho anh một quả đầu soái ca. Còn chỉnh sửa lại một bộ tóc mái hơi mỏng. Kiểu tóc như vậy khiến người ta rốt cuộc thấy được rõ mặt mũi Tạ Minh Đồ trông như thế nào. Tôi hiểu Mạn lấy khăn lông lau vụn tóc rơi xuống trên mặt anh. Lúc này mới phát hiện ra Tạ Minh Đồ thật sự không tồi tí nào hết. Mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt đào hoa, hốc mắt rất sâu, đuôi mắt hơi cong một chút. Lông mi vừa dày vừa dài lại đen như lông quạ vậy. Một sợi tóc nhỏ vụn rơi trên lông mi anh. Có hơi ngứa, Tạ Minh Đồ chớp chớp mắt, ngẩng đầu, con người đen thăm thẳm. Mang theo chút ánh nước, thoạt nhìn vô cùng sáng ngời, như là viên đá quý đen nhánh ngâm ở trong nước. Có rất ít người có đôi mắt đen bóng xinh đẹp như vậy. Tôi hiểu Mạn không khỏi bị làm cho kinh ngạc bởi sự đẹp đẽ quá mức này. Tim còn đập chậm một nhịp, cả người đứng lặng tại chỗ. Tạ Minh Đồ thấy cô không có động tĩnh gì. Cúi đầu do dự hỏi, cái này cũng cần cạo sao? Anh sờ soạng đám râu lộn xộn trên cằm mình. Tôi hiểu Mạn phục hồi tinh thần lại thì có hơi xấu hổ. Cô cảm thấy hơi kỳ quái mà vuốt vuốt sống mũi. Trong lòng thì cười ha hà. Thầm nghĩ, anh cũng biết cần phải cạo hà. Tạm thời không cần cạo. Để như vậy cũng khá tốt rồi. Chính bản thân tôi hiểu Mạn cũng không rõ ràng mình đang nói cái gì cả. Chỉ mở miệng theo bản năng mà thôi. Chờ khi cô rõ ràng mình nói cái gì xong, cảm thấy như vậy cũng tốt. Cay đôi mắt chịu đựng bộ râu này ở lại mấy ngày. Thay đổi cần phải đi từng bước một, nếu lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất ngay một lần. Những người xung quanh, rất khó có thể tiếp thu được. Lực đánh vào quá lớn, Tạ Minh Đồ liếc mắt nhìn cái gương bên cạnh, như suy nghĩ cái gì đó mà gật gật đầu. Hóa ra cô thích hình tượng như vậy. Trước kia anh nghe vị chú bác nào đó nói, đàn ông phải có dâu mới có tư vị đàn ông. Phụ nữ đều thích như vậy. Quả nhiên tên nhóc này sinh ra có khuôn mặt rất đẹp. Trong lòng tôi hiểu Mạn tán thưởng một tiếng. Đánh giá sắc mặt Tạ Minh Đồ. Trước kia có vài phần cô cho rằng Tạ Minh Đồ là cố ý che giấu bộ dáng thật sự của mình. Nhưng hiện tại ngẫm lại, cách trương.